Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, hào khí thăng vạn ngựa đạp Trường An. Từ Vinh nghe xong Lưu Biện lời bình, kích động nói, chủ công ánh mắt quả nhiên sắc bén, đồng trác tiến thủ tâm đã đang dần dần tiêu vong, tin tưởng rời đô Trường An về sau. Ngày ngày chìm đắm trong rượu thịt bên trong, sẽ không còn có Tây Tiến hùng tâm. Vũ An Quốc thấy chủ công nhìn mình, sắc mặt đỏ bừng nói, mỗ không có nghiên cứu qua thiên hạ đại thế. Nói đến anh hùng, Giang Đông Mãnh Hổ Tôn Kiên nên được cho một vị. Đề lên Tôn Kiên, Lưu Biện trên mặt cũng lộ ra tán thưởng vẻ mặt. Lần này phạt Đổng, Phong cùng Văn Thai tuy nhiên lần thứ nhất gặp mặt, nhưng đối với Văn Thai dũng liệt cũng là khâm phục không thôi. Vì lẽ đó cùng hắn ký kết đồng minh ước hẹn, Văn Thai xem như đương đại chi anh hùng, đáng tiếc bị quản chế với Viên Thuật. Nếu như được phụng hiếu trọng đức như vậy đại tài phụ tá, ở Phong xem ra Văn Thai thành tựu cũng không phàm, đối với Đại Hán triều cũng là chuyện may mắn. Tôn Văn Thai là Tôn Vũ hậu nhân, tự nhiên là lợi hại. Quách gia mở miệng nói, bất quá Văn Thai cùng đồng trác một mực ở Ti Đãi Châu đại chiến, không có thời gian phát triển chính mình thế lực. Tuy nhiên so với 17 đường chư hầu muốn trung thành rất nhiều, nhưng là mất đi mở rộng địa bàn thời cơ tốt nhất. Lưu Biện có chút bất đắc dĩ nói, Văn Thai tính cách cương nghị, không nghe lọt người khác. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn và đồng trác trong lúc đó còn muốn đánh một đoạn thời gian. Nghĩ đến cũng đúng buồn cười, 18 lộ chư hầu thảo phạt đồng trác, còn không có có Tôn Văn Thai một người chiến công lớn. Biết bao buồn quá thay, gia cho rằng còn có một vị có thể so với Tôn Văn Thai anh hùng. Lưu Biện tiếp theo Quách gia lại nói, Phụng Hiếu có muốn hay không chúng ta trở lại đoán một hồi có phải là cùng một người hay không? Quách gia cười hi hi nói, vậy cùng chủ công thử một lần nữa. Hai người phân biệt viết xong, đồng thời mở ra thủ trường, chỉ thấy Lưu Biện trong tay viết là Mạnh Đức, mà Quách gia thì là Tào Tháo. Anh hùng mới có thể nhân ra nhau, làm uống cạn một chén lớn. Lưu Biện đứng dậy, hôm nay tận hứng, ngày khác ngựa đạp Trường An, sẽ cùng chư quân ra sức uống tay. Ngoặc kép, thuận lợi đem hai đại kỳ tài Quách gia cùng Trình Dục thu đến dưới trướng. Lưu Biện ngày ngày trên khóe môi đều mang nụ cười, lô âm thầm nhủ trong lòng, tiếp tục như vậy chủ công khóe miệng biết sẽ không thay đổi lệch ra đây. Quách gia kỳ mưu, Trình Dục mưu thần nội chính đều là cường hạng. Lưu Biện mang theo bọn hắn tham quan chính mình đang tại thí nghiệm lưu thủy sinh sản tuyến. Đông Hán mạt niên tự nhiên còn không có có dây chuyền sản xuất bài tập cái này khái niệm, đem chế tạo công nghệ từng bước hóa giải ra. Từ một cái hoặc là mấy người phụ trách một đạo trình tự làm việc. Hơn nữa mỗi ngày trôi qua chỉ làm cái này nói tự. Cuối cùng lại đem những này trình tự làm việc hoàn thành linh kiện ghép lại. Làm việc như vậy tốc độ liền có thể so với phổ thông làm công nhanh hơn rất nhiều. Nhìn mỗi cái trong phòng bên trong cũng làm không giống vật. Khéo léo, tinh xảo, nhưng chưa từng gặp. Quách gia nháy mắt, hiếu kỳ vạn phần, mỗi dạng vật cũng cầm vào tay thưởng thức một hồi, nhưng vẫn là không tìm được manh mối. Ở Đông A, Lưu Biện cũng không chuẩn bị đem sạp hàng trải quá lớn. Thứ nhất là tiền tài hữu hạn, thứ hai là lấy miễn Lưu Đại mang trong lòng nghi hoặc. Đối với Lưu Đại vị này Hán thất tông thân, Lưu Biện cũng không muốn học Lưu Bị như vậy, tiến vào Tây Xuyên liền đem chủ nhân Lưu Trương cho đánh đuổi. Làm người muốn phúc hậu mà, chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Có nhiều thứ ngươi không tranh, quen dĩ nhiên là đến trong bát tới. Đem tiêu chuẩn này thống nhất, lại đem đo lượng công cụ cũng thống nhất, lại phái chuyên gia đến đo lường chế tạo ra linh kiện phù không phù hợp tiêu chuẩn. Sau đó đem sở hữu số liệu ghi chép xuống, hình thành thao tác quy tắc, yêu cầu sở hữu công tượng đều muốn cái này thao tác quy tắc học thuộc hạ xuống. Quen tay hay việc, muốn làm đến không cần mơ mộng, vô ý thức liền biết như thế nào thao tác, như vậy tốc độ liền sẽ rất nhanh. Nhìn Lưu Biện một bên giải thích vừa cùng các thợ thủ công tiến hành giao lưu, Quách Gia kéo qua một tên công tượng, lặng lẽ nhét một khối vàng cho hắn. Làm cái gì vậy? Hồi đại nhân, ta không biết. Cái kia công tượng trả lời một câu về sau, đem vàng thu vào trong lòng, tiếp tục nhiệt hỏa hướng lên trời đất làm việc tới. Còn bảo mật đây, Quách Gia một bước tam giao động đất tới gần. Nơi này còn có một khối càng to lớn hơn vàng. Muốn không muốn a? Muốn. Vậy ngươi nói một chút các ngươi làm cái gì? Cái này một tảng lớn cũng cho ngươi. Quách Gia lấy ra một khối đại đại vàng, ở trên tay tản ra sáng ngời lộng lẫy. Trước tiên cho lại nói. Cái kia công tượng trong mắt bắn ra tinh quang, đưa tay hướng về Quách Gia đưa tới. Được toại nguyện bắt được vàng. Cái kia công tượng nhẹ giọng nói ra, cái này gọi là sản phẩm. Chúng ta nơi này dây chuyền sản xuất trên sản xuất ra đồ vật đều gọi sản phẩm. Dốc sức phốp, nhìn công tượng đàng hoàng trịnh trọng biểu hiện, một bên Trình Dục không nhịn được cười ha hà. Quách Gia sắc mặt một hồi trở nên 10 phần đặc sắc. Nhìn Lưu Biện bóng lưng, tự lẩm bẩm một câu, chủ công tính bảo mật, làm được quá tốt. Lưu Biện chính là dùng như vậy phương pháp đến tăng cường tính bảo mật. Mỗi cái trình tự làm việc công tượng chỉ là một loại sản phẩm, cũng chỉ biết rõ một loại sản phẩm phương pháp luyện chế. Mà item này cần hơn 50 loại linh kiện lắp ráp lên. Thần tí cung, lắp ráp lên chính là thần tí cung. Tuy nhiên chi phí đắt giá, tài liệu cũng không đồng đều. Nhưng Lưu Biện đã bắt đầu huấn luyện công tượng. Lưu Biện muốn kinh doanh Bắc Phương, đối mặt phần lớn là kỵ binh. Ở thần tí cung dưới, cái gì bạch mã nghĩa tòng, cái gì ô hoàn kỵ binh đều là phù vân. Tống triều thần tí cung liền nữ chân thiết kỵ cũng nghe đến đã biến sắc. Tống triều binh lực yếu hơn nữa, cái này thần tí cung cũng đánh bại quá vô số nữ chân kỵ binh cùng Tây Hạ Thiết Diêu Tử. Bắc Tống thần tí cung dùng hơn 100 năm, vô luận là Liêu, Tây Hạ, nữ chân đều vô pháp phòng chế đi ra, hoàn toàn là Tống quân độc nhất nắm giữ. Vì lẽ đó cái này tính bảo mật Lưu Biện cũng là đặt ở người thứ nhất. Đối với thần tí cung sinh sản, Lưu Biện là theo lương sản phẩm cho các thợ thủ công phân phát tiền công. Như vậy hiệu suất liền có thể tiến một bước tăng cao. Đáng tiếc tài liệu hiện nay rất khó tìm đủ, không thể đại quy mô sinh sản, nhưng loại này sản xuất dây chuyền, tính theo sản phẩm hình thức trước hết để cho các thợ thủ công quen thuộc. Không có tài liệu, hay dùng mộc đầu đến huấn luyện động tác cùng quy tắc, khiến cái này các thợ thủ công thuần thục thao tác, sau đó vô luận là đao thương hay là khôi giáp, bao quát đại hình dụng cụ, cũng có thể theo phương thức như vậy sinh sản. Lang Trung, công tượng cái này hai loại người là Lưu Biện coi trọng nhất tư nguyên. Các lộ chư hầu bên trong, phòng trừng liền chính mình coi trọng nhất những này bàng môn tà đạo. Lưu Biện sẽ không đem những này sát khí đem ra kiếm tiền, đồng thời cũng không chuẩn bị bất cứ lúc nào sử dụng. Thép tốt muốn dùng ở trên lưỡi đao, tỉ như bàn đạp ngựa những này tạm thời cũng không chuẩn bị sinh sản. Đang quyết định quốc vận đại hội chiến, những này dẫn trước thời đại sát khí, sẽ có xoay chuyển càn khôn hiệu quả, hay là dụ địch tuyệt hảo thủ đoạn. Quách Gia chuyển nửa ngày cũng không tìm ra sở công chúa chế tác là cái gì, không khỏi phiền muộn cực kỳ. Trình Dục nhìn ra mặt mày hớn hở, đối với công chúa tự tin gia tăng nhiều. Lưu Biện thấy hai người ở phía sau nói thầm, khóe miệng dương lên mỉm cười. Phụng Hiếu đi mệt, nếu không đi buông lỏng một chút. Quách Gia nháy mắt, chủ công, quân doanh trọng địa, còn có thả lỏng địa phương. Cả đám lại theo Lưu Biện phía bên trái trong tay đi đến. Tham quan phỏng vấn là lưu lại nhân tài phương thức tốt nhất. Chỉ có khiến người ta mới đầy đủ hiểu biết đoàn đội tổ chức cơ cấu cùng lâu dài mục tiêu, mới có thể làm cho bọn họ tìm tới tán đồng cảm giác. Quy trúc cảm, yêu cầu đề cử, converter, lạc tử, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.